Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 222, ta thật sự không muốn khen thưởng. Ngoặc kép, trung thu nhanh hơn. Cẩu Khải Lai tùy tiện cho Tôn Khai mọi người giải thích vài câu sau khi xoay người tiến vào gian phòng. Hiện tại hắn đã không tâm tình đùa cợt hai cái manh tân. Bởi vì còn có càng to lớn hơn sự tình chờ hắn. Hệ thống, giảng đạo lý, nhiệm vụ lần này ta tham dự độ như thế thấp. Hơn nữa còn chết mất hai người. Còn toàn bộ hành trình lười biếng. Ta cảm thấy đến ngươi nên không phát phần thưởng của ta. Ngươi cùng ta biện giải vô dụng nha. Nếu như là trước đây lời nói không phát thưởng lệ ta đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại không được. Tổng bộ bên kia nhìn đây. Ngươi ước định ta có thể nói cho ngươi. Chết mất hai người khấu trừ 20% khen thưởng. Lười biếng khấu trừ 10% khen thưởng. Sớm hoàn thành nhiệm vụ thêm 35% khen thưởng. Vì lẽ đó ngươi tổng cộng thu được 105% khen thưởng. Cẩu Khải Lai, này rời ạ liền quá đáng nha. Ngươi gọi chư thiên vạn giới người đến bình một hồi lý. Nhiệm vụ lần này ta có phải là mỗi ngày ở hỗn? Tại sao còn có thể thu được vượt mức khen thưởng? Tuy rằng Cẩu Khải Lai rất không muốn. Thế nhưng cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là khổ rồi địa tiếp nhận rồi này 105% khen thưởng. Mặt khác sẽ cùng ngươi nói một chút. Ngươi dùng khen thưởng đem đổi lấy yêu cầu cái này tiểu hậu môn. Tổng bộ bên kia đã biết rồi. Có điều hắn không có đóng cái này hậu môn. Chỉ là thiết một chút hạn chế. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Tổng bộ bên kia là muốn đem con đường của chính mình triệt để phá hỏng nha. Điều kiện gì? Người cứ việc nói thẳng đi. Ta cảm thấy cho ta còn có thể tiếp thu. Số 1, yêu cầu của ngươi nhất định phải là ngươi không thể làm đến sự. Liền nói thí dụ như ngươi không thể yêu cầu ta hối đoái lượng lớn lương thực đi giải quyết châu phi đói bụng. Bởi vì bản thân ngươi năng lượng có thể làm được chuyện này. Cẩu Khải Lai. Tổng bộ bên kia có phải là chọn đọc tâm tư của ta? Hắn làm sao biết đây là ta bị sử dụng thủ đoạn một trong? Thứ hai, không thể làm quấy nhiễu thế giới này. Làm một ví dụ, khởi tử hoàn sinh, lượng lớn tiền, những thứ đồ này đều sẽ quấy dày đến thế giới này hệ thống cùng với quy tắc. Cẩu Khải Lai, làm cái người đi. Ta còn nói hối đoái vạn thanh cái ức đem nước Mỹ kinh tế sông vỡ. Người đây là triệt để đứt đoạn mất đường lui của ta nha. Này hai cái hạn chế cơ hồ đem Cẩu Khải Lai phần lớn hậu chiêu toàn bộ phá hỏng. Cẩu Khải Lai hiện ở muốn lòng giết người đều có. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn, mở mang hiểu biết. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống bên kia mạnh mẽ cho ký chủ tăng cường khen thưởng. Hơn nữa ký chủ bên này còn không muốn. Hỗn độn vương, này tính là gì? Càng giận người chính là, streamer tùy tiện đồng dạng xuống nước đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người nói thái quá không ngoại hạng. Mọi người, người và người chênh lệch tại sao liền lớn như vậy chứ? Lại cùng hệ thống thảo luận một lúc, khen thưởng đã chọn lựa xong xuôi. Cẩu Khải Lai bấm thôi phúc sinh điện thoại. Này, thôi bá bá sao? Lần này khen thưởng đã phát xuống đến rồi. Edmund hợp kim 10%. Arc Reactor 10%, dùng nước làm nhiên liệu 10%. Cái gì? Cẩu Khải Lai vừa mới dứt lời. Điện thoại bên kia âm điệu đột nhiên tăng lên vài cái đẳng cấp. Tiểu tử ngươi có thể hay không kiềm chế một chút đến? Chúng ta vẫn không có đem những này khoa học kỹ thuật hiểu rõ. Chúng ta vẫn không có dùng những này khoa học kỹ thuật diễn sinh ra càng nhiều kiểu mới lĩnh vực. Ngươi có thể hay không chậm một chút? Nghe thôi phúc sinh gào thét, Cẩu Khải Lai phảng phất đã cảm giác được ngụm nước phun đến trên mặt của chính mình. Này đã là kết quả tốt nhất, ta chỗ này còn có mấy bộ phương án ngươi nghe một hồi. Năng lượng vũ khí, một súng có thể đánh nổ một chiếc xe tăng loại kia. Trong vòng một năm mở ra, Space Jam, không sai, chính là Marvel trong điện ảnh loại kia. Trong vòng nửa năm mở ra. cơ sở tu tiên công pháp Bồi Nguyên Công. Thời đại mạt pháp cũng có thể tu luyện, có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Toàn dân tu luyện lời nói, trong vòng 3 tháng mở ra. Không biết Thôi bá bá ngươi muốn cái nào một bộ phương án nhỉ? Thôi Phúc Sinh, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Nguyên lai thứ tốt có thêm cũng là một loại buồn phiền. Được rồi Thôi bá bá, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta dưới một cái nhiệm vụ lại tới nữa rồi. Nhiệm vụ này có chút đặc thù. Vì lẽ đó tùy tùng nhân viên có thể tăng cường đến 4 cái. Thông báo một hồi Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch, để hai người bọn họ chuẩn bị một chút. Sau 3 phút hệ thống bắt đầu truyền tống. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai bắt đầu tĩnh tĩnh chờ đợi. Hoa Hạ phòng nghiên cứu bí mật. Lý Lão, nơi này lại có 10% tư liệu ngươi nhìn một chút. Triệu Anh Hào đem 3 cái USB đặt ở một ông già trước mặt. Lý Lão, quá đáng nha. Các ngươi này đưa tới tốc độ quá nhiều lần. Chúng ta theo không kịp nha. Trước đây ta cũng không biết cái gì là Arc Reactor Edmund hợp kim. Vì hiểu rõ này hai loại khoa học kỹ thuật, ta còn cố ý đi nhìn một chút Marvel điện ảnh. Khá lắm. Marvel đỉnh cấp thiên tài một trong Howard Stark tác phẩm. Chúng ta thật không nhân ra cái kia trình độ. Chờ này mấy thứ tư liệu tập hợp. Ngươi có phải là lại muốn làm cái hạt pim đến cho ta nghiên cứu? Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Lý Lão u oán ánh mắt, Triệu Anh Hào cũng có chút thật không tiện. Lý Lão nha, ngươi muốn thông cảm một hồi chúng ta khó xử. Phi, Triệu Anh Hào lời mới vừa nói ra liền bị văng đầy mặt nước bọt. Thông cảm ngươi khó xử. Ai tới thông cảm chúng ta khó xử? Ngươi nói nếu như muốn đem mấy thứ này làm ra đến. Không thành vấn đề. Đây là có lợi cho quốc gia cùng nhân dân đồ vật. Chúng ta coi như liều mạng tính mạng không muốn. Cũng phải làm ra đến. Nhưng là ngươi xem một chút các ngươi yêu cầu có bao nhiêu quá đáng. Muốn ở tư liệu có hạn tình huống. Tận lực khai phát ra những thứ đồ này càng đa dụng đồ. Càng thái quá chính là. Chỉ cho phép chúng ta tiến hành trên lý thuyết phân tích. Không cho thực tế thao tác. Hơn nữa, một khi khẩn cấp tình hình phát sinh. Những lý luận này thao tác còn nhất định phải thực dụng. Có thể lập tức sản xuất đại trà. Người đi trên quốc tế hỏi một chút. Cái nào một nhà khoa học có thể không cần thực tế thao tác bằng vào lý luận là được. Triệu Anh Hào cũng biết những này yêu cầu rất quá đáng. Nhưng là không có cách nào nha. Cho tư liệu quá nhiều. Thời đại tiến độ gặp tăng cường. Làm ra vật thí nghiệm quá nhiều. Thời đại tiến độ cũng sẽ tăng cường. Chỉ có tiến hành trên lý thuyết nghiên cứu. Thời đại tiến độ mới sẽ không tiến triển quá nhanh. Hơn nữa quang lý luận cũng không được. Vạn nhất thời đại mở ra. Những này khoa học kỹ thuật là Hoa Hạ sống yên phận căn bản. Đương nhiên muốn lập tức có thể sản xuất đại trà. Lý Lão, vì quốc gia vì nhân dân. Khổ cực một hồi, Lý Lão vô cùng không cao hứng nhìn Triệu Anh Hào. Sau đó đem 3 cái kia USB thu vào trong lòng. Thời đại mở ra sự tình hắn đương nhiên biết. Hắn phát hỏa nguyên nhân. Là bởi vì Triệu Anh Hào lại đưa tới cho hắn tư liệu. Nếu như hắn không tiễn tư liệu. Hắn có lòng tin có thể ở sinh thời chính mình nghiên cứu ra những thứ đồ này. Cứ như vậy, thời đại tiến độ lại gặp chậm rất nhiều. Chỉ ít so với hắn đưa tới tư liệu muốn chậm hơn rất nhiều. Biết rồi, các ngươi nơi đó cũng không dễ dàng. Gọi hậu cần bộ nhiều đưa mấy bình sinh sôi dịch lại đây. Gần nhất ta quay đầu phát khá là nghiêm trọng. Nói xong, Lý Lão đứng dậy hướng đi một bên phòng nghiên cứu. Mấy tháng này tới nay, phòng nghiên cứu thành viên tóc đó là lượng lớn đi. Bởi vì bọn họ chỉ tiến hành lý luận. Không tiến hành thực hành. Tác giả đề ngoại thoại. Lễ trung thu ta cũng cho mình thả một hồi giả. Vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có canh ba. Ngày mai vạn cang. Đã nói lời nói chưa bao giờ nuốt lời. Lễ trung thu kỳ nghỉ có 3 ngày. Vì lẽ đó 3 ngày vạn cang. Một ngày không kém. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.